Hắc ám Tây Du hồi thứ 124, bí ẩn tuần thiên giả. Khi thần thức của Tôn Ngộ Không tiến vào bên trong tụ bảo bồn kia, phát hiện trong này lại là một cái tựa như ảo mộng thế giới, tinh không óng ánh, đủ loại bảo vật, từng đoàn tinh vân bọc vào, đang không ngừng bay múa theo quỹ đạo của riêng mình. Đây quả thật là một mảnh tinh hà cỡ nhỏ. Lúc này, Tôn Ngộ Không mới hiểu được tụ bảo bồn nho nhỏ kia tuyệt đối là một kiện chí bảo, có thể ở trong đó tự hành huyễn hóa vũ trụ tinh hà. Thần vật tuyệt đối so với chí tôn thần khí có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Đem thần thức khuếch tán thành mảnh lưới lớn, sau đó hướng về tinh hà khuấy động. Kỳ thật, đây cũng giống như một trò đùa quái đản của hắn. Tôn Ngộ Không mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút ham chơi. Đi đi về về, dò tìm mấy lần không có cái gì, làm Tôn Ngộ Không cũng mất dần hào hứng. Thế là, hắn liền chăm chú từng kiện chọn lựa tới. Chẳng qua giữa không trung trôi nổi tinh vân đồ vật tuyệt đại đa số, Tôn Ngộ Không đều không thể phân biệt những cái kia là vật gì. Bất luận thần thức dò xét ra sao, đều không thể nhìn thấu một tia. Chẳng qua, ngay khi Tôn Ngộ Không có vẻ hơi mất kiên nhẫn, bỗng nhiên thần thức có chút dị động, tựa hồ cảm nhận được một sự kêu gọi. Thế là, thuận theo sự triệu hoán đó, hắn liền đem thần thức kéo dài đi qua. Thế nhưng, khi thần thức vừa mới chạy dọc theo tiếng gọi kia, thì cảm giác ấy đột nhiên lại biến mất. Phải nói là biến mất rất sạch sẽ, không còn một chút xíu cảm giác nào. Rất nghi hoặc, chẳng lẽ đây là ảo giác? Thế nhưng ảo giác này cũng thật quá rõ ràng. Lại thêm cảm thụ thêm một lần, vẫn là không có cái gì. Tôn Ngộ Không lập tức có chút khí cấp bại phôi. Thế là, cũng mất tính nhẫn nại, liền điều khiển thần thức quay về phía trước tìm một hồi. Cuối cùng tùy tiện, chọn lấy một cái lá cờ nhỏ, rồi liền đem thần thức lui ra ngoài. Khi Tôn Ngộ Không vừa mới lui ra tới, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tụ tập, xem kỹ trong tay hầu tử đang cầm vật gì. Chẳng qua bao quát cả Thảo Mai cùng Tê Chiếu, cũng đều không nhận ra lá cờ kia là vật gì, có công dụng ra sao. Dài ba tấc thổ hoàng sắc lá cờ nhỏ, nhìn qua vô cùng bình thường, không có chút nguyên tố lực lượng khổng lồ gì ở trong đó. Cũng cảm giác không thấy, ẩn chứa thiên địa pháp tắc gì. Ngay cả Tôn Ngộ Không lúc này, cẩn thận nhìn lại một chút đều cảm thấy mình đúng là không may, vừa chọn lấy một thứ đồ thật vô dụng. Chẳng qua, chỉ có vị tướng quân kia đang nâng hộp ngọc, ánh nhìn thoáng qua thần sắc kinh ngạc, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đã có hai người chọn được phần thưởng, ba người các người cũng tới đi. Nhìn thấy Tề Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều đã xong xuôi, Diễm Thần cũng kìm nén không được, bước nhanh đến phía trước. Sau đó, mang theo chút hỏa hồng sắc thần thức thò vào bên trong tinh xảo tụ bảo bồn. Diễm Thần không dò tìm lâu la như Tôn Ngộ Không, rất nhanh liền ở bên trong lấy ra một vật. Đám người xem xét lại là một viên hạt châu màu đỏ rực. Hỏi Diễm Thần đây là cái gì, hắn cũng lắc đầu nói, ta chỉ có thể cảm giác được trong này có hỏa hệ nguyên tố cường đại, đến mức những thứ khác đều không cảm thấy gì nữa. Xem ra đồ vật mà giới chủ đại nhân cất giữ thật đúng là không có một thứ phàm phẩm nào. Ngay cả dưới ánh mắt của Tề Chiếu đều không nhận ra là cái gì. Tề Chiếu, người không sao chứ? Nhìn thấy Tề Chiếu đã thu hồi lệnh bài kia, đồng thời thần sắc trở lại như thường, Tôn Ngộ Không có chút bận tâm dò hỏi. Không sao, chỉ là đột nhiên nhìn thấy vật cũ khi còn sống, hơi có chút kích động mà thôi. Đúng, lá cờ kia của ngươi, ta tựa hồ cũng có một chút ấn tượng, nhưng chính xác là gì thì cũng phải từ từ ngẫm lại. Biết Tề Chiếu không có việc gì, Tôn Ngộ Không cũng liền yên tâm, sau đó cùng Diễm Thần, Tề Chiếu, ba người cùng nhau nghiên cứu đồ vật vừa mới nhận được. Lần này, chỉ còn lại Thảo Mai cùng Tiểu Hồ Ly. Thảo Mai liền ghé tai Tiểu Hồ Ly nói nhỏ vài câu. Lôi Lôi lập tức mặt mày hớn hở, sau đó uốn éo cái mông, đi tới trước người vị tướng quân kia. Đồng dạng đem thần thức thâm nhập vào bên trong. Ước chừng qua một khắc thời gian, Tiểu Hồ Ly một mặt đắc ý, dùng thần thức nâng một đóa hoa hỏa lửa màu phấn hồng, đắc ý đi trở về. Lần này, tất cả mọi người nhận ra một đóa ngọn lửa màu phấn hồng kia gọi là hoa đào hồ tôn hỏa. Có thể nói là hồ tộc chuyên dụng, đặc thù hỏa diễm. Một khi luyện hóa, chẳng những tùy thời tùy chỗ đều sẽ có một đoàn hồ hỏa hộ thân, mà lại có tỷ lệ rất lớn, giúp cửu vĩ thiên hồ một mạch tiến dài đến cửu văn chí tôn, tiến hóa thành thập vĩ hồ tôn. Thập vĩ tôn hồ chính là vạn yêu chi trưởng, phàm là yêu tộc đều không thể đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Có thể lấy được hoa đào hồ tôn hỏa, tuyệt đối có thể nói là tiểu hồ ly vận khí nghịch thiên tới cực điểm. Đương nhiên khả năng cũng nhờ Thảo Mai kia vài câu thì thầm có quan hệ, nhưng cũng chẳng ai biết là tại sao. Cuối cùng cũng đến phiên Thảo Mai thì càng đơn giản. Thảo Mai ngay cả động cũng không hề động, trực tiếp liền ở tại chỗ, đem thần thức dò vào. Sau đó cơ hồ cũng ngay lúc đó, thần thức liền nắm lấy một cái bạch ngân mãnh hổ lui ra ngoài. Thảo Mai đạt được chuẩn xác mà nói là một kiện khôi lỗi, nhưng khôi lỗi này thủ pháp chế tác cùng chất liệu để tạo nên cơ hồ liền là đỉnh cấp. Nếu như không phải cảm giác không thấy mãnh hổ sinh mệnh khí tức ở trong đó, chỉ nhìn qua một cách đơn giản, ngoại hình tuyệt đối không cách nào phân biệt được đây là khôi lỗi hay là mãnh hổ thật. Đạt được bạch ngân mãnh hổ sau đó, Thảo Mai lấy tay điểm nhẹ trên trán bạch ngân một cái, vật này bỗng nhiên biến thành cự hổ cao hơn 3 trượng, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Mà lại tê chiếu có thể cảm giác được khôi lỗi bạch hổ này tuyệt đối có cửu vạn chí tôn thực lực. Thảo Mai, đồ vật này của ngươi không phải là dự định để làm tọa kỵ đó chứ? Ngươi không phải luôn cưỡi tiểu hồ ly sao? Tô Ngộ Không nhìn thấy Thảo Mai lại đem khôi lỗi bạch hổ biến lớn, rồi sau đó vậy mà chuẩn bị muốn leo lên, thế là hơi kinh ngạc liền hỏi gấp. Vừa xong, Thảo Mai liếc mắt nhìn một cái, tiểu hồ ly hung hăng nhảy đến cắn hầu tử một cái vào trên đùi. Vị tướng quân kia nhìn thấy Thảo Mai tựa hồ có thể lấy được một vật mà mình mong muốn, trong lòng cực độ chấn kinh. Lúc này hắn mới tỉ mỉ đánh giá Thảo Mai một chút, thế nhưng lại cũng không hề có đầu mối, chỉ có thể cho rằng đây cũng là sự trùng hợp. Dù sao, hắn tuy đang giữ tụ bảo bồn, thế nhưng là chỉ có giới chủ đại nhân mới biết được bên trong có cái gì. Năm vị dũng sĩ, tiểu tướng xin được cáo lui trước, mời các vị nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi chí tôn trì mở cửa, sẽ có người đến đây thông báo, chúc các người may mắn. Nói xong, vị tướng quân này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thế là quay người phất phất tay, sau lưng năm vị binh sĩ liền tiến lên, mỗi người trong tay đều nâng lên một cái hộp gỗ. Được vị này ra hiệu, liền đem 5 hộp gỗ phân biệt giao cho 5 người Tô Ngộ Không, sau đó nói: suýt nữa quên mất, bên trong 5 cái hộp gỗ này đựng thân phận minh bài của các vị, tuyệt đối không được để mất. Lần này vị tướng quân cùng với 5 vị binh sĩ kia mới thực sự lui đi. 5 người phân biệt mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một mặt kim sắc minh bài, phía trên phân biệt viết danh tự của 5 người. Tự nhận lấy thẻ bài, sau bọn họ lần lượt tiến vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Từ giờ trở đi, đám người tổng cộng có thời gian 1 ngày 2 đêm. Sau đó, đến lúc mặt trời mọc, chính là thời khắc tiến vào chí tôn trì. Cho nên hiện tại, mấy người đều nghĩ, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, tranh thủ thời gian để làm quen, hoặc là nghiên cứu qua tứ đồ vật vừa mới có được. Thời gian thoáng qua một cái, ngay tại cổng chí tôn thành vang lên liên tục 9 tiếng ngưu giác hào âm thanh sừng châu chu dài, là thứ mà quân đội đặc biệt để dùng. Thanh âm thô của ngột ngạt khiến những ai nghe được không khỏi chấn động trong lòng. Mà nhóm người Tô Ngộ Không cũng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, bất luận là tinh thần hay là lực lượng linh hồn đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất. Vẫn như lúc đầu, Thảo Mai đi ở phía trước, cưỡi trên con khôi lỗi bạch hổ cao hơn 3 trượng. Thảo Mai một tay chống nạnh, một tay chỉ về đằng trước, một mặt hoan hỉ hô lớn, xuất phát vì mục đích trở thành chí tôn. Nói xong, liền vỗ vỗ vào đầu con khôi lỗi bạch hổ. Mấy người Tô Ngộ Không vốn còn nghĩ rằng con bạch hổ sẽ cùng tiểu hồ ly nhảy một cái mà ra, sau đó lao về cửa thành nhanh như điện chớp. Thế nhưng lại nhìn thấy con bạch hổ kia thả người nhảy một cái, sau đó một chân chậm rì rì rơi xuống đất, rồi cứ thế chậm rãi từ từ đi ra cửa thành. Đám người tề chiếu đã sẵn sàng tư thế chuẩn bị nín thở phóng theo, nào ngờ trông thấy cảnh này kém chút muốn ngã nhào một cái. Làm cho bọn họ vừa bực mình vừa buồn cười nhất là tiểu hồ ly vậy mà một mặt nghiêm túc đang bắt chước động tác của khôi lỗi bạch hổ kia, hơn nữa còn vừa quay lại nhìn với vẻ mặt cầu thị, dường như muốn hỏi ta bắt chước có giống hay không. Vốn cho rằng sẽ xuất phát hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, kết quả biến thành 5 người giống như đi tản bộ buổi sáng. Theo như lời nói của Thảo Mai, đây là thời gian cuối cùng để trải nghiệm cảnh giới lục văn thánh giả. Khi đã tiến vào chí tôn trì, coi như sẽ bước sang một đẳng cấp khác. Mấy lời này đã khiến đám người tề chiếu về thật hồ đồ, chẳng hiểu là thế nào. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là tại sau nửa canh giờ đi tới cửa nam của chí tôn thành. Lúc này, tính cả bọn họ, đúng lúc hình thành trận địa 2.800 người sẵn sàng chuẩn bị tiến vào chí tôn trì. có câu tục ngữ gọi là trong núi không tuế nguyệt, cũng có một câu gọi là trong động phương 7 ngày trên đời đã ngàn năm. Hai câu ấy đều là hình dung tiên nhân tu luyện căn bản không biết tuế nguyệt thời gian trôi qua. Mà lúc này ba người Tô Ngộ Không chính là đang ở tình trạng như vậy. Kể từ ngày đó đi tới gian phòng của quái kia, đồng thời cảm nhận được pháp tắc lực lượng mênh mông sau đó, ba người họ tất cả lao vào tu luyện quên mình. Sau 30 ngày, Thảo Mai mang theo Tiểu Hồ Ly trở về một lần. Chỉ bất quá nghỉ ngơi sau 3 ngày, hai người lại một lần nữa tại cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng ba người còn lại đang miệt mài tu luyện, đồng thời cũng không có bất kỳ cảm nhận gì. Kỳ thực thân ở trong đó, mấy người tề chiếu cũng không biết, cái được gọi là Chí Tôn Trì, kỳ thực cũng không phải là một cái ao, mà là ở một chỗ dị thế giới, mảnh vỡ trong hoàng tuyền thế giới. Chỉ có điều, đó là một thế giới tàn khuyết, không đầy đủ, không ngày nào không trăng, cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Chẳng qua, bởi vì thế giới tàn toái quan hệ, cho nên bên trong dị giới này, tràn ngập đủ loại vũ trụ pháp tắc cùng thiên địa uy áp. Mà vị trí gian phòng của mấy người Tô Ngộ Không thật ra là một gian phòng nằm trong tầng thứ 3 của một tòa cự tháp cao lớn gần ngàn trượng. Tòa cự tháp này chính là một kiện bảo vật của Nguyệt Hoàng Tuyền, tên gọi là Chỉ Toàn Lưu Ly Tháp, là do Nguyệt Hoàng Tuyền đã lợi dụng thế giới pháp tắc trong dị giới tan nát này mà cố ý chế luyện. Chỉ có ở bên trong ngọn tháp ấy mới có thể tránh được đủ loại không gian loạn lưu cắt chém. Ở bên ngoài không gian, không phải vậy, coi như là Cửu Văn Chí Tôn có ra ngoài cũng sống không quá được thời gian 3 hơi thở. Kỳ thực những tin tức này, khi bọn họ tiến vào Chí Tôn Trì, liền sẽ có người đến thông báo rõ ràng. Chỉ có điều, khi những người đó tới thông báo tin tức cho đám người Tô Ngộ Không, thì đã bị Thảo Mai cho lui ra. Vì chính là sợ, khi bản thân muốn đi ra ngoài, sẽ bị mấy người Tô Ngộ Không ngăn cản. Mà lại, một khi giải thích thì sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề lớn. Bởi vậy, đối với Chí Tôn Trì này, bọn người Tô Ngộ Không hoàn toàn chẳng hề hiểu rõ một chút nào. Chỉ là điều này cũng không có quan hệ gì. Mặc dù ba người cũng có chút hiếu kỳ, nhưng đối với thực lực khát vọng vượt xa sự tò mò kia. Cho nên, ngoại trừ ngày đầu tiên, bọn họ còn từ cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, chứ không có ý định nhảy ra ngoài. Như vậy đúng lúc cũng làm cho Thảo Mai yên tâm. Bởi vì chỉ sợ bọn họ còn muốn dùng thủ đoạn gì khác mà lao ra xem thử. Thế giới này tuy đã bị tàn phá, thế nhưng lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền phải bỏ ra rất lớn khí lực mới lấy được, lại cố ý luyện chế một cánh cửa đồng lớn, trở thành cánh cửa ra vào duy nhất của cõi giới này. Chỉ là về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền hào hứng đại phát, lại cho cánh cửa lớn kia tăng thêm đủ loại thần thông. Thậm chí, chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền nguyện ý, hắn đều có thể thông qua cửa đồng lớn đi đến một nơi tùy ý nằm trong cõi giới này. Đương nhiên, nơi đó nhất định phải là vị trí mà hắn đã từng đến đó trước đây. Nhưng những thứ này, bọn người Tô Ngộ Không lại chẳng hề hay biết. Nếu như đã biết, coi như cũng chẳng làm được gì, cũng phải ngoan ngoãn làm theo quy củ của hoàng tuyền thế giới mà đến. Trừ phi có thể có bản lĩnh đến cướp đoạt cánh cửa đó từ trong tay của Nguyệt Hoàng Tuyền. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt hết 6 tháng. Thực lực của ba người cũng tăng lên rất nhiều. Thời điểm khi vừa mới đến đây, ba người họ đều là lục văn đỉnh phong. Đi qua thời gian nửa năm hấp thu luyện hóa, lúc này Tô Ngộ Không đã là 8 văn đỉnh phong, đồng thời đã thành công thay thế 5 đạo vũ trụ pháp tắc. Nhưng là bởi vì hắn vốn bị thiếu đi một đầu pháp tắc, cho nên đã thay thế đến đạo pháp tắc thứ 6. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đem đạo pháp tắc vừa mới lĩnh ngộ lần nữa thay thế. Nghe đến đây, có lẽ sẽ nảy sinh nghi vấn, đã ở chỗ này có thể tự chủ lựa chọn loại pháp tắc mà bản thân muốn hấp thu. Vậy tại sao lại còn phải vẽ vời thêm chuyện đi thay thế, mà không phải ngay tại thời điểm tấn thăng, liền chọn lấy cao cấp hoặc là đỉnh cấp pháp tắc? Cách làm như vậy kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù bên trong Chí Tôn Trì này pháp tắc nhiều vô vàn, nhưng tại thời điểm tấn thăng lĩnh ngộ pháp tắc, mặc dù bản thân có thể chọn lựa nhưng lại không thể vượt qua cao cấp. Bởi vì thời điểm tấn thăng sẽ triệt để dẫn phát lực lượng pháp tắc, cao cấp pháp tắc, lực lượng pháp tắc đã là tiếp nhận cực hạn. Nếu như cố tình lựa chọn đỉnh cấp pháp tắc dùng để đột phá, toàn thân liền sẽ bị no bạo, nổ tung thành mảnh vỡ. Còn thay thế thì lại không phải như vậy. Đó là khi bản thân đối với một loại pháp tắc lĩnh ngộ đã đủ, vậy liền có thể tùy ý thay thế. Bởi vậy mới phải vẽ vời thêm chuyện. Điều này đồng thời cũng lãng phí rất nhiều thời gian, Nhưng sự lãng phí này cũng là ước mơ tha thiết của vô số người. Chỉ vì tự thân tư chất không đủ, không cách nào lĩnh ngộ thêm được nhiều pháp tắc. Kỳ thật ngay từ đầu, Tôn Ngộ Không liền cố gắng hấp thu thêm một loại pháp tắc để bổ khuyết cho bản thân. Lúc thiếu mất một đạo khi tấn thăng một văn. Thế nhưng, hắn lại chán nản phát hiện đạo pháp tắc bị thiếu kia, có làm sao dùng nạp cũng không thể được. Nếu như mình cưỡng ép hấp thu pháp tắc, liền sẽ cảm thấy mình sẽ tấn thăng đến 7 văn. Ý nói rằng trước mắt Tôn Ngộ Không đang ở cảnh giới lục văn đỉnh phong và có 5 đạo pháp tắc. Nếu như muốn hấp thu đạo thứ 6, vậy lập tức chỉ có thể tấn thăng đến 7 văn. Thế nhưng là 7 văn lục đạo pháp tắc, vậy vẫn là thiếu đi một đạo. Vì thế Tôn Ngộ Không trực tiếp lãng phí mất thời gian hơn nửa tháng. Tất cả những phương pháp mà hắn nghĩ ra đều đem thử qua một lần, cuối cùng vẫn là không thể bổ đủ. Chỉ là giúp Tôn Ngộ Không trong lòng thoáng cân bằng một chút, chính là thời điểm khi bản thân thay thế pháp tắc cũng so với người khác muốn nhiều hơn một đạo, bởi vậy cũng không hẳn là quá thiệt thòi. Nhưng là mình từ đầu đến cuối vẫn thiếu mất một đạo pháp tắc, như vậy coi như có trở thành cửu văn chí tôn cũng không thể dung hợp đến 9 đạo pháp tắc trở thành đẳng cấp của giới chủ. Chỉ có điều trước mắt mà nói cũng không có cách nào. Tôn Ngộ Không cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm nhiều, cần chuyên tâm hấp thu luyện hóa các loại pháp tắc mới. Mất gần 2 tháng thành công hấp thu 2 đạo cao cấp pháp tắc, tấn thẳng đến 8 văn đỉnh phong. Sau đó lại dùng 3 tháng rưỡi thay thế 5 đạo pháp tắc trước đó. Hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực là 8 văn đỉnh phong chí tôn, thân có 7 đạo pháp tắc, trong đó 4 đạo cao cấp pháp tắc, 3 đạo đỉnh cấp pháp tắc. Mà tế chiếu đồng dạng là 8 văn đỉnh phong, thân có 8 đạo pháp tắc, 5 đạo cao cấp pháp tắc, 3 đạo đỉnh cấp pháp tắc. Diễm thần thoáng kém hơn một chút, mới là 8 văn trung kỳ, đồng dạng là 8 đạo pháp tắc, 5 đạo cao cấp pháp tắc, 3 đạo đỉnh cấp pháp tắc. 3 người đỉnh cấp pháp tắc tất cả đều là 4 văn, ngũ văn, lục văn 3 đạo này, mà cao cấp pháp tắc là 3 đạo trước đó tăng thêm 7 văn cùng 8 văn 2 đạo. Thời gian trôi qua một nửa, khoảng cách kỳ hạn 1 năm chỉ còn có 6 tháng. 6 tháng này nhiệm vụ của 3 người họ đó là đầu tiên đem 7 văn 8 văn pháp tắc thay thế thành đỉnh cấp pháp tắc, sau đó lại nghĩ biện pháp hấp thu thêm một đạo trở thành cửu văn chí tôn. Chẳng qua ngay khi 3 người gần như đồng thời tỉnh lại, từ ngoài cửa sổ nhảy vào một đạo hắc ảnh. 3 người họ không cần nhìn cũng biết bóng đen này khẳng định chính là Thảo Mai. Cũng không biết thời gian nửa năm này Thảo Mai ra ngoài làm cái gì, mà lại khi quay về chỉ có một mình. Người cứ luôn làm những chuyện thần thần bí bí, mà lại tiểu hồ ly tại sao không có ở cùng với người? Người lên tiếng hỏi thăm chính là Tê Chiếu. Khoan hãy nói mau mau, tranh thủ thời gian có đồ tốt cho các ngươi. Nói xong, Thảo Mai giống như là sợ bị người nào phát hiện, có vẻ đang ôm trong ngực đồ vật gì đó, thận trọng hướng về 3 người đi tới. Chẳng qua khi đi đến giữa 3 người họ, không có trực tiếp lấy ra đồ vật trong ngực, mà là dùng lực dậm chân thật mạnh. Một lồng ánh sáng hơi mờ mờ từ dưới chân Thảo Mai dâng lên, sau đó liền đem cả người bao bọc vào bên trong. Làm xong lồng ánh sáng này, Thảo Mai mới nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Sau đó, từ trong ngực móc ra một cái túi vải, đem túi vải đặt trên mặt đất. Đồng thời Thảo Mai cũng ngồi xổm xuống. Nhìn thấy bộ dáng này có chút buồn cười, mấy người Tê Chiếu cũng cảm thấy thú vị, thế là rối rít ngồi xuống. Thảo Mai chậm rãi mở ra túi vải, Tôn Ngộ Không phát hiện bên trong lại là 3 viên quả nhỏ, trong suốt long lanh. Quả này rất nhỏ, đại khái, chỉ lớn chừng trái nhãn, mà lại toàn thân phát ra như là dương chi ngọc quang trạch. Tê Chiếu vừa nhìn thấy thứ này, sắc mặt lập tức tái xanh, sau đó đột nhiên dùng cái mũi ngửi ngửi, bỗng nhiên thấp giọng nói, đây là hoàng tuyển tạo hóa quả. Ngươi lấy ở đâu ra, mà lại còn có cả 3 viên. Suỵt nói nhỏ chút, không ngờ nhà ngươi cũng có chút hiểu biết đó, đã nhận ra còn không tranh thủ thời gian ăn hết, nếu như bị tuần thiên giả phát hiện, chúng ta liền xong rồi. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nghe được không hiểu ra sao, thế là cũng nhào nhào thấp giọng hỏi, Tê Chiếu, quả này có lai lịch như thế nào? Còn có tuần thiên giả là cái gì? Tê Chiếu được Thảo Mai trả lời khẳng định trên vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không che giấu được. Nghe thấy Tôn Ngộ Không lại hỏi lại mình, Tê Chiếu miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Sau đó cũng là bốn phía giao giác nhìn quanh. Cuối cùng thấy Thảo Mai nhẹ gật đầu, lúc này mới nói với Tôn Ngộ Không, hoàng tuyển tạo hóa quả chính là năm đó huyết dịch của vũ trụ khai tịch giả rơi vào phía trên hoàng tuyển tổ mạch, lại thêm vô số cơ duyên xào hợp, cuối cùng càng là có kèm theo một tia tạo vật, mảnh vụn linh hồn mới theo đó sinh trưởng mà ra. Trong toàn bộ vũ trụ, cái quả này sẽ không thể vượt qua 20 viên, ngay cả ta khi còn sống cũng chỉ là từng nghe qua mà chưa hề được trông thấy. Nói xong, Tê Chiếu dừng lại một chút, vẫn là một gương mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn vào Thảo Mai rồi nói tiếp. Đến mức tuần thiên giả kia cao cao tại thượng, áp đảo cả chín đại giới chủ, là phương này vũ trụ chân chính trưởng khống giả. Hoàng Tuyển tạo hóa quả chính là thứ bị bọn họ cấm kỵ, một khi phát hiện có người tư tàng hoặc là ăn cắp, chẳng những người này sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, thậm chí chủng tộc của kẻ đó có thể là toàn bộ thế giới ấy đều sẽ bị hủy diệt. Trong chín đại thần quốc cũng có một quốc gia là bị tuần thiên giả hủy diệt. Đám người Tôn Ngộ Không đã thuận lợi tiến vào Chí Tôn Trì. Sau một thời gian dài tu luyện, hấp thụ vũ trụ pháp tắc, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đã đạt đến cảnh giới Bát Văn Chí Tôn. Đúng lúc này, Thảo Mai đã mang đến 3 viên hoàng tuyển tạo hóa quả. Từ đó câu chuyện lại liên quan đến tuần thiên giả, một thế lực còn mạnh hơn cả cửu đại thần quốc. Liệu bọn họ có thể thuận lợi đạt cái cửu văn chí tôn hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 125. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 124, Bí ẩn tuần thiên giả, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!